sau nhìn ai đón dâu. Kỷ niệm xưa vui trộn sau nhớ ai lo, cha đâu ai đỡ, mẹ nhường ai lo.

Chưa nói tình

Giờ em

chúng ta cứ xem nhau như người lạ. Lời ngọt ngào trên môi, anh hứa yêu mãi anh thôi.

sớm mai, người khiến cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi. Hay do em thật ngây ngốc, giờ đây em chẳng hay khó, là do em không cam tâm luôn ngóng trông từ chuốc bao phiền. Thôi đành ngậm ngùi vội trốn theo niềm đau. No.